Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 993, chương 991, đối lập. Vây xem sinh mệnh. Vừa nãy sự chú ý ở lôi đình cùng thần vệ chiến đấu bên trong. Hiện tại ở mặc nữ quyển sách trên tay lên. Đối với quyển sách kia, hết thảy sinh mệnh trong lòng cực kỳ hừng hực, hận không thể lập tức đi cướp. Nhưng mà, lý trí nói cho bọn họ biết, hiện tại không thích hợp vào sân. Lôi đình loại này lôi thần văn minh quốc vương cấp nhân vật đều tham dự vào. Có thể thấy được sự kiện lần này trở nên không giống nhau. Đông đảo sinh mệnh đối với lôi thần văn minh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lúc này ra mặt, đi cướp lôi thần văn minh trái cây, không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, Trần Mặc tựa hồ cũng không dễ trêu chọc. Thấy lôi đình tiến lên cướp giật Trần Mặc quyển sách trên tay. Cái khác lôi thần văn minh hộ vệ cũng không muốn lạc hậu. Ở bên rực bùng nổ ra cao tốc, hướng Trần Mặc qua, muốn chết. Bốn tên thần vệ trong lòng sát cơ lạnh lẽo. Vừa nãy bọn họ không ngăn cản lôi đình, trong lòng đều ở nén giận. Hiện tại lôi đình bộ hạ còn muốn qua, vây công thần vương. Đối với bọn họ mà nói, quả thực là sỉ nhục. Giết! Khổ Nghiêu hét lớn lên tiếng. Thần vệ tản ra, xông thẳng khoảng cách gần nhất lôi thần văn minh hộ vệ. Trình liếc mắt lôi đình phương hướng, thần tình lạnh lùng, nhưng không dự định qua ngăn cản. Chuyên tâm ứng phó vây công hắn sáu tên chiến giáp sư. Ánh mắt của hắn từ từ trở nên khát máu, như là dã thú lạnh lẽo, không nhìn thấy một điểm tình cảm. Cao tốc vận động bên trong, lôi đình chiến giáp lên ánh chớp lưu truyền, ở đại khí bên trong lóe qua ánh sáng, khí thế như cầu vồng. Lôi đình rõ ràng có thể hay không đoạt được quyển sách kia thì ở lần hành động này. Lôi thần! Lôi đình hét lớn, trên người lưu động ánh chớp hồ quang điện càng thêm nồng nặc. Giữa bầu trời lóe lên một vệt sáng, nương theo sấm, những phương hướng khác hộ vệ trên người cũng bùng nổ ra nồng nặc ánh chớp, dường như từng đạo sấm sét ở giữa trời cao đi khắp du tẩu. Bọn họ ánh mắt trở nên càng thêm điên cuồng. Đây là lôi thần văn minh phong cách, cuồng ngạo hung hăng, hơn nữa hành động như chớp giật, nhanh vô cùng. Tám tên hộ vệ dường như dòng suối giống như hướng về Trần Mặc phương hướng phi hành tốc độ cao. Nhưng mà, thần vệ không thể nhường bọn họ như ý. Ở thần vệ trong mắt, những hộ vệ này vận động quỹ tích hiện ra đến rõ rõ ràng ràng. Tám tên thần vệ bóng người xuất hiện những này quang ảnh ngay phía trước. Trường thương trong tay hư đâm, một điểm ngắn mạch xung laser ánh sáng ở mũi thương nơi lấp lóe. Giết! Chỉ một chữ, sát khí phun ra, ở mũi thương sắp đâm vào hộ vệ bóng người thời điểm. Chỉ nghe tám đạo âm bạo trên không trung bạo phát, tám tên hộ vệ chớp mắt dừng, đóng đinh giữa trời, ở tại bọn hắn phía trước 10 mét nơi, chính là thần vệ trường thương. Nếu không dừng, thanh trường thương kia đem đâm thủng thân thể của bọn họ. Chiến giáp dưới, Khổ Nghiêu trong mắt sát ý phun trào, như phẫn nộ rồng thú. Thấy hộ vệ vẫn chưa từ bỏ nhìn thấy Trần Mặc, hắn gầm lên lên tiếng, muốn chết. Cái khác mấy cái phương hướng, Khổ Sở Tâm cùng Khổ Thạch các loại thần vệ, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo, phẫn nộ đến cực điểm. Phốc, hí, khác một chỗ chiến trường, Trinh trong tay lập lòe mạch xung laser cách đấu đâm, xuyên thấu hai tên chiến giáp sư đại não, nhập vào cơ thể mà ra. Thi thể rơi rụng ở thiên tinh rừng bia ảnh bia lên. Nhiều lần va chạm, đập ầm ầm ở thiên tinh rừng bia trên sàn nhà. Cho đến chết, những hộ vệ kia đều còn ở chiến đấu. Nghĩ biện pháp cùng hắn lấy thương đổi thương. Trinh lạnh lùng ánh mắt hơi nhíu, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, hướng về cái khác chiến giáp sư mà đi. Trần Mặc đang hồi tưởng vừa nãy trong nháy mắt đó linh cảm cùng lĩnh ngộ. Hắn cảm giác tìm thấy ngưỡng cửa, chỉ cần nỗ lực bước vào, hắn liền bước vào càng chiều không gian cao sinh mệnh bước thứ hai. Có điều, hiện tại không phải là cảm ngộ thời điểm, toàn vũ trụ sinh mệnh ánh mắt đều hội tụ ở này. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, hơn nữa lôi thần văn minh thế tới hung hăng, cái khác vây xem văn minh cũng mắt nhìn chằm chằm, không cẩn thận, liền trở thành đối tượng đả kích. Mặc nữ, trước tiên mang theo sách vở rời đi, xuất lĩnh viện quân lại đây. Trần Mặc cũng không xác định sách vở lên có còn hay không cái khác bí mật, vì lẽ đó hắn không dự định từ bỏ. Đến đồ trên tay của hắn, không thể dễ dàng như vậy giao ra. Tuy rằng hiện tại dưới cái nhìn của hắn, bí mật này hắn đã chiếm được, đối với hắn cũng không phải đặc biệt trọng yếu, nhưng cũng không phải hắn tùy tiện giao ra lý do. Tốt, Mặc nữ gật đầu, bàn tay hư trương, chỉ là một lát sau mới xuất hiện một cái to bằng nắm tay cửa động. Mà ở Mặc nữ sau khi dừng lại, cửa động chính đang nhanh chóng nhỏ đi khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Trần Mặc hỏi. Không gian mở ra độ khó gia tăng, bị gia cố, ta đối với loại năng lực này vẫn không có tiến một bước nắm giữ. Mặc nữ nói rằng, không gian cạm bẫy, hầu như ở Mặc nữ nói ra trong nháy mắt, Trần Mặc liền đã xác định Mộ Thị Thiên Tinh lên vấn đề xuất hiện. Hắn trải qua Thạch Cam Tinh chiến dịch, biết không gian cạm bẫy phiền phức trình độ, Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc phát hiện bọn họ ở đây động thủ. Vì phòng ngừa tranh đấu mất khống chế, chọn dùng hạn chế cách làm, đem tranh đấu khống chế ở nhỏ nhất, không có bên ngoài hạm đội trợ giúp, không có bên ngoài vũ khí trợ giúp. Nơi này mặc dù phát sinh kịch liệt chiến đấu, phá hoại cũng có hạn, thần cấp văn minh sinh mệnh đều ở nơi này. Lôi đình sự chú ý, chỉ ở Trần Mặc trên người, mặc dù thoáng nhìn Trinh đem hộ vệ giết chết, vẫn không có tâm tình chập chờn. Tốc độ của hắn không có một chút nào chậm lại. Chiến giáp ánh chớp cùng nổ vang. Đến điểm cao nhất, hắn như một đạo sấm sét màu tím. Lần lượt đột nhiên gia tốc. Chính đang không ngừng hướng Trần Mặc tới gần. Phía trước không có bất kỳ ngăn trở nào. Thần vệ đều bị hộ vệ của hắn kiềm chế. Chỉ có Trần Mặc cùng cái kia nắm giữ kỳ quái không gian năng lực nữ nhân. Trần Mặc cùng Mặc nữ giao lưu xong. Chiến giáp thôi thúc đến cực hạn. Cùng lôi đình ánh mắt ở giữa không trung va chạm, hắn chiến giáp cũng chậm rãi rời đi đài cao, nhắm thẳng vào lôi đình. Lôi đình trong lòng rùng mình, sát cơ ngang qua giữa không trung. Loại ánh mắt này hắn gặp, Trần Mặc mang đến cho hắn một cảm giác, chính là thứ hai đồng thanh, thậm chí càng đặc biệt. Ở Thiên Tinh Thịnh hội khai mạc kiểu lên, hắn gặp Trần Mặc thực lực, năng lực như thế rất đặc thù. Dựa vào loại kia năng lực đặc biệt, hắn bắt chiến cuộc, nhưng chính diện ứng đối. Trần Mặc khoảng cách cao cấp nhất thực lực, còn có một chút chênh lệch. Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là bắt được Mặc nữ trong tay quyển sách kia. Mộ Thị Thiên Tinh lưu lại thứ 4 chiều không gian sinh mệnh bí mật. Một khi mở ra, lôi thần văn minh đem không có gì lo sợ. Nhìn càng ngày càng gần Trần Mặc, lôi đình chiến giáp uốn một cái. Chỉ về mục tiêu xoay một cái, xông thẳng Mặc nữ. Hắn đối với cùng Trần Mặc chiến đấu không có hứng thú. Vừa bắt đầu mục tiêu chính là Mặc nữ quyển sách trên tay. Giành thắng lợi chịu chuyện như vậy, ở vào thời điểm này không có chút ý nghĩa nào. Thiên Tinh mật thất bí mật mới là quan trọng nhất. Hơn nữa Trần Mặc có loại kia quỷ dị năng lực, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc chiến đấu. Nhanh, sắp đến rồi. Trần Mặc thực lực rất mạnh, hắn tuy rằng có lòng tin đánh bại Trần Mặc, nhưng hai người đối chiến, trong thời gian ngắn không cách nào kết thúc. Hắn chỉ cần người phụ nữ kia quyển sách trên tay, từ một người phụ nữ trong tay cướp được sách vở, không phải việc khó. Hắn cũng không nhận ra Mặc nữ là cùng Tử Vận hoặc là Thủy Linh loại kia đỉnh cấp cao thủ. Ngay ở lôi đình cho rằng đắc thủ thời khắc, bỗng nhiên. Một đạo chiến giáp gấp gáp tiếng nhắc nhở xuất hiện ở đầu óc hắn. Chẳng biết lúc nào, một đạo bóng thương từ hắn mặt bên đâm tới. Một luồng cảm giác nguy hiểm bao phủ toàn thân hắn. Lôi đình biểu hiện khẽ biến. Phản ứng của hắn cực sự nhanh chóng. Chiến giáp nhanh chóng trên không trung lan lộn. Mạo hiểm tránh khỏi mũi thương. Trần Mặc có chút đáng tiếc. Vừa bắt đầu hắn liền báo trước đến lôi đình mục tiêu là Mặc nữ. Vô luận từ phương diện nào phán đoán, quyển sách kia sức mê hoặc đều so với bất luận là đồ vật gì lớn. Vì lẽ đó chuẩn bị cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý tất sát. Không nghĩ tới, lôi đình lại bị né tránh. Trần Mặc Phu đứng ở giữa không trung. Lôi đình cũng huyền dừng lại. hai người liền ở giữa trời cao chính diện đối lập. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.